Mệnh danh thuật của đêm, chương 12:12 trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vãn đứng lặng một bên, nghe lời này liền xua đuổi đám người đang đứng xem xung quanh, để hai người an tâm nói chuyện với nhau được, xem như khen thưởng cho ngươi đã thắng tàn cuộc vừa rồi. Lý Thúc Đồng trả lời nói, vừa rồi là ngươi thổi kèn harmonica sao? Khánh Trần hỏi, Diệp Vãn cùng Lâm Tiểu Tiếu rõ ràng sửng sốt một chút. Bọn họ còn tưởng rằng Khánh Trần muốn tận dụng cơ hội thắng cờ để hỏi cái gì. Kết quả, lại hỏi ai thổi kèn, khúc nhạc rất êm tai cũng chưa từng lưu truyền ra bên ngoài. Nhưng cũng không đến mức vì nó mà Khánh Trần lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Lý Thúc Đồng ý cười nhẹ nhàng, ngẩng đầu nói, là ta, làm sao vậy, lần đầu tiên nghe thấy giai điệu này sao? Khánh Trần nghĩ nghĩ nói, rất êm tai, Lý Thúc Đồng thấy đám người đã giải tán mới gật gật đầu trả lời. Hắn là người đã sáng lập ra tổ chức của chúng ta, giai điệu này cũng là hắn viết. Khánh Trần ngần ngơ nửa ngày đều nói không ra lời. Hắn rất muốn nói, ta đoán người sáng lập kia của các ngươi, có thể là người địa cầu. Hơn nữa, vị sáng lập này giống như cũng có chút không biết xấu hổ, bi nguyên ca khúc của người ta trở thành tác phẩm của mình. Khoan đã, Lý Thúc Đồng bọn họ đã sáng lập ra tổ chức này bao lâu rồi, cũng không biết vị tiền bối kia xuyên qua khi nào. Khánh Trần hỏi lại, ngài có thể thổi cho ta nghe một khúc hoàn chỉnh không? Ta muốn nghe, Lý Thúc Đồng nói, có thể tuy nhiên phần đầu ca khúc này còn chưa hoàn chỉnh cũng lâu lắm rồi, cũng không biết còn chính xác không? Không sao, ta chỉ muốn nghe một chút, Khánh Trần nói, hắn muốn xác nhận ca từ bài hát này có giống như bài hát hắn nghe từ địa cầu hay không? Lý Thúc Đồng đem đại miêu trên bàn ôm vào trong lòng ngực, sau đó nhẹ giọng hát. Trường đình bên ngoài, cổ đạo bên cạnh, cỏ trong đêm thơm tận mấy ngày liền, gió đêm phất liễu tiếng sáo tàn, hoàng hôn sơn ngoại. Thiên chi nhai, địa chi giác, ly biệt có khi nhiều. Lý Thúc Đồng hát xong sau cười nói, ly biệt có khi nhiều. Câu này là hậu nhân bổ sung, nghe nói hình như nguyên bản không phải như vậy, chẳng qua mặc kệ là bổ sung thế nào, dường như ý tứ đều chưa trọn vẹn. Khánh Trần đứng lặng thật lâu, sau đó đột nhiên nói, đổi thành chi giao nửa điêu tàn thì thế nào? Chi giao nửa điêu tàn, Lý Thúc Đồng sửng sốt một chút, không biết vì sao, hắn bỗng cảm thấy chỉ có 5 chữ này mới phù hợp với bài hát này. Đưa tiễn, người như hoàng hôn ánh chiều tà chi kỳ xa ở thiên nhai. Khi thiếu niên cùng nhau thoải mái nâng chén, cuộc sống nồng nhiệt như chưa hè. Cũng không biết một lần đưa tiễn lại là lần gặp gỡ cuối cùng, từ đây không hề gặp lại. Lý Thúc Đồng dường như ngồi ở trong ngục giam này thấy được vầng thái dương màu đỏ cam đang rơi giữa chân trời, mà bạn tốt đang ở đứng rất xa nhìn hắn, vẫy tay. Sau khi vẫy tay, liền xoay người rời đi. Cảm ơn, Lý Thúc Đồng nói, câu này bổ sung vào thật hoàn hảo, giống như là ca từ nguyên bản của bài hát này. Không cần khách khí, Khánh Trần ra mặt dày tiếp nhận câu cảm ơn này. Lý Thúc Đồng hơi nghiêng người về phía trước nói, có đôi khi ta thật sự cảm thấy kinh ngạc. Người sáng lập của chúng ta là một người kinh tài tuyệt diễm như thế nào? Nghe nói năm đó hắn sáng tác ca khúc nhiều vô số kể, mỗi ca khúc đều được người đời sau xem như kinh điển. Chẳng qua theo thời gian năm tháng xóa nhòa trải qua kỷ nguyên trước các ca khúc cũng dần dần mai một chỉ còn lại có ca khúc này. Chỉ còn một ca khúc sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật đúng là đáng tiếc. Khánh trong lòng nghĩ, Lý Thúc Đồng trực tiếp đề cập đến một kỷ nguyên trước, có lẽ vị tiền bối xuyên Việt trước kia xuyên qua đây cũng đã rất lâu trước kia rồi. Kỷ nguyên cũng không phải một đơn vị thời gian, mà là một nền văn minh mới bắt đầu. Xem ra, nhân loại nơi này đã từng xảy ra một kỷ nguyên biến đổi, chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì. Còn có một ca khúc chỉ biết tên, nhưng căn bản không biết giai điệu. Các tiền bối cũng đã tìm kiếm rất nhiều di chỉ, nhưng cũng chưa tìm được bản nhạc. Lý Thúc Đồng lắc đầu nói, Khánh Trần trần chờ 2 giây, sau đó hỏi dò, tên ca khúc kia là gì? Lý Thúc Đồng nhìn hắn một cái, nói, ca nông, nếu nói lúc trước Khánh Trần đối với người sáng lập này có nghi ngờ không biết người này có phải là người xuyên Việt hay không thì lần này, hắn đã hoàn toàn khẳng định rồi. Bất quá ca nông kỳ thật là một loại âm nhạc rất kỹ xảo, rất nhiều tác phẩm giao hưởng đều sẽ dùng kỹ xảo như ca nông, ví dụ như bản giao hưởng định mệnh của Beethoven, 5 bản biến tấu ca nông của Bach. Nhưng nếu đối phương thật là dập khuôn từ địa cầu thì giai điệu kia hẳn là chính là Pachelbel ca nông cung dê trường. Khánh Trần suy nghĩ, với thái độ của Lý Thúc Đồng đối với người sáng lập kia, nếu chính mình đem bản nhạc ca nông đưa cho hắn, thì có thể đổi lấy con đường siêu phàm thoát tục kia hay không? Hắn không xác định được, hắn thậm chí cũng không cách nào giải thích được từ đâu có được bản nhạc này. Thôi từ từ, hiện tại Khánh Trần cũng không nhớ được bản nhạc ca nông này, vẫn là chờ sau khi trở về thì cân nhắc thêm. Sau khi nói chuyện xong, Khánh Trần trực tiếp xuyên qua đám người đến khu đọc sách. Bây giờ, hắn cực kỳ muốn ngủ bù, đến cả cơm cũng chẳng muốn ăn, chỉ muốn ngủ một giấc. Chỉ có trạng thái tinh thần đảm bảo minh mẫn thì hắn mới có thể phân tích chính xác những tình huống xảy qua xung quanh mình. Nhưng, hắn vừa mới ghé nằm trên bàn khu đọc sách chưa được bao lâu thì Lộ Quảng Nghĩa lấm la lấm lét bên ngoài phòng đọc. Lộ Quảng Nghĩa muốn đến chỗ Khánh Trần nói chuyện nhưng sợ bị người khác nhìn thấy, vì thế ở bên ngoài khu đọc vò đầu bứt tai. Khánh Trần mặt không biểu tình ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Không cần cẩn thận như vậy, Lý Thúc Đồng đã biết quan hệ của ta và ngươi rồi. Nhưng mà cũng không cần lo lắng, hắn hình như cũng không để ý còn nữa, ngươi trước hết cứ đi đi, không cần quấy rầy ta. Trong ngục giam số 18 nơi đều có người theo dõi. Nhóm tù nhân cũng muốn tổ chức nghi thức đón tiếp tù nhân mới cũng phải trốn trong phòng giam, cho nên ngủ ở phòng đọc là an toàn. Khánh Trần kỳ thật rất muốn dụ dỗ Lộ Quảng Nghĩa tiết lộ kế hoạch của Khánh Thị rốt cuộc là kế hoạch gì. Nhưng trước mắt lại sắp trở về rồi, hắn không nghĩ sẽ gây thêm vấn đề phiền phức. Cho nên trước tiên đuổi Lộ Quảng Nghĩa đi đã. Đợi hắn trở về suy nghĩ xem nên hỏi như thế nào cho kín kẽ vừa đạt được mục đích mà không làm Lộ Quảng Nghĩa nghi ngờ. Nhưng mà Lộ Quảng Nghĩa cũng không muốn rời đi, mà ở một bên nhỏ giọng nói thầm. Ông chủ ta suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên gọi ngài là gì cho hợp lý, vẫn là kêu ông chủ là thuận miệng nhất. Chắc ngài cũng nghe Khánh Ngôn nhắc tới ta. Ta đây từ nhỏ đã mệnh khổ, thận đã bị cha ta móc lấy cầm đi bán cho người khác lấy tiền, thay thế một cái giả cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài nói xem, đến cha mẹ đều không đau lòng cho ta, thì còn có ai vì ta mà đau lòng đây? Sau ta lại nghe Khánh Ngôn nói, lần này là ngài chỉ đích danh ta tiến vào dò đường, nói là nhìn trúng năng lực của ta. Ta cao hứng đến phát điên rồi, ngài yên tâm, Lộ Quảng Nghĩa ta lần này tuyệt đối vì ngài vượt lửa băng sông không chối từ, vì ngài mà bỏ mạng cũng không nề hà. Bất quá trước khi chết ta còn có một tiếc nuối. Ngài cũng biết ta trước kia cũng không đi học được mấy năm cho nên ta rất hâm mộ những người có văn hóa. Khánh Trần rốt cuộc nhịn không được, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Lộ Quảng Nghĩa, ngài có thể dạy ta chơi cờ tướng hay không? Tại sao lại muốn học chơi cờ? Khánh Trần sửng sốt một chút, bởi vì thật oách, Lộ Quảng Nghĩa nói, ông chủ nhân vật như Lý Thúc Đồng như vậy đều trở thành bại tướng của mình, chẳng lẽ không oách sao? Chơi cờ thắng 1-2 ván mà đã là rất có mặt mũi sao? Khánh Trần lắc đầu, đương nhiên, đánh nhau thì đánh không lại hắn, nhưng nếu có thể chơi cờ thắng hắn 1 ván thì cũng rất có mặt mũi mà. Lộ Quảng Nghĩa đương nhiên nói. Khánh Trần nghe thế trong lòng xúc động một chút, từ lời Lộ Quảng Nghĩa có thể suy đoán, năng lực chiến đấu của Lý Thúc Đồng dường như rất mạnh. Chỉ nghe Lộ Quảng Nghĩa tiếp tục nói, ta thật không nghĩ tới ông chủ, ngài vừa vào đây đã có thể kết bạn với Lý Thúc Đồng, còn có thể nói chuyện với nhau hòa hợp như thế. Với địa vị của hắn trong ngục giam số 18 này, có lẽ có thể biết đồ vật chúng ta đang tìm kiếm ở chỗ nào. Hơn nữa, vạn nhất ngài có thể được hắn truyền thừa, vị trí hậu ảnh này cũng càng thêm vững chắc. Những lời này có lượng tin tức thật lớn. Cuối cùng, Khánh Trần cũng đã rõ mục đích mình đến nơi đây là gì. Đó là tìm một đồ vật, hơn nữa chính mình còn bị cuốn vào một cạnh tranh. Chẳng qua Khánh Trần vẫn như cũ không biết Lý Thúc Đồng truyền thừa là cái gì, chỉ biết nó cực kỳ quan trọng mà thôi. Khánh Trần nghĩ nghĩ nói, được ta dạy ngươi chơi cờ tướng, nhưng bây giờ ngươi tránh xa ta ra một chút được không? Quá tốt rồi, Lộ Quảng Nghĩa nhanh như chớp liền chạy đến khu giải trí bên kia. Ban đêm, đếm ngược 00:05, Khánh Trần ngồi trên giường lạnh băng, lẳng lặng nhìn hoa văn màu trắng trên cánh tay đang đếm ngược. Con số đếm ngược kia như bánh răng chậm rãi chuyển động, khoảng cách trở về chỉ còn lại có 5 phút cuối cùng. Hắn cũng không xác định mình còn có thể trở về nơi này hay không. Thời gian 2 ngày qua đối với hắn giống như là một giấc mộng, quen biết vài người cũng tiếp thu một số kiến thức ở một thế giới xa lạ. Lâm Tiểu Tiếu cùng Lý Thúc Đồng rất đặc biệt. Vì vậy, đã làm cho hắn đối thế giới này sinh ra cảm giác mong chờ. Như là có một thế giới mới, mà cánh cửa thế giới đó lại vì chính mình mà mở ra. Khánh Trần nghĩ nghĩ, sau đó dùng phần đuôi bàn chải đánh răng ấn trên ván giường bằng gỗ, dùng sức khắc thật sâu 2 chữ. Đã tới, sau đó hắn lại ở trên cánh tay mình ấn xuống một vết bầm xanh tím. Hắn muốn nhìn xem nếu mình mang theo nó trở về địa cầu thì sẽ có biến hóa như thế nào. Đếm ngược, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bóng tối quen thuộc lại một lần nữa ập đến, đưa người trở về thế giới rách nát. Trở về, cách chương.